Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Long Sinh. Ngày hôm nay mình xin tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn những chương tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp Triều Thiên Nhất Côn, nằm trong tuyển tập luận anh hùng của tác giả Ôn Thụy An. Nếu các bạn thấy bộ truyện này hay, nhớ ủng hộ cho mình nhé. Giờ thì mời các bạn nghe tiếp Triều Thiên Nhất Côn chương 3, mở hội. Ai cũng từng mở hội, dù là thời xưa hay thời nay đều có hội nghị được mở. Có hội thì sẽ có người mở hội, mà mở hội thông thường chỉ có hai lý do. Thứ nhất, để giải quyết vấn đề. Thứ hai, để trốn tránh vấn đề. Có một số hội nghị dùng để trì hoãn, mượn cớ để tránh né một số chuyện hoặc một số vấn đề. Có hội nghị thảo luận vĩnh viễn mà không đưa ra quyết định. Cho dù có mở hội 18 lần, lại mở hội 10 năm, 8 năm, hội thì cứ mở, bàn bạc vẫn không kết thúc, vấn đề vẫn là vấn đề. Vì vậy, có một số hội nghị mục đích chỉ để lãng phí thời gian, vun đắp tình cảm, đấu tranh nhân sự hay biểu thị quyền uy. Đó không phải là hội nghị thật sự, hoặc là vốn không cần phải mở hội. Kim Phong Tế Vũ Lâu là bang phái đệ nhất trong kinh thành. Công việc bộn bề, dĩ nhiên không thể giống như Thái Kinh, thường ở trong triều mời dự họp quốc sự đại hội gì gì đó. Thực ra, chỉ là ca tụng công đức, lịnh hót lẫn nhau, khoe khoang phủ phiếm, ăn uống vui đùa một phen mà thôi. Lúc Tô Mộng Trầm chủ trì hội nghị của Phong Vũ Lâu đã sớm thiết lập về giới hạn của thời gian. Thời gian vừa đến, y sẽ lập tức dừng hội nghị. Cho dù chuyện trọng đại lớn lao đến đâu, khi đến thời hạn thì sẽ đưa ra quyết định, không thảo luận vô ích nữa. Nếu như gặp phải chuyện quan trọng mà người phụ trách không kịp thời báo cáo, hậu quả sẽ tự gánh lấy. Nên biết, từ trước đến nay Tô Mộng Trầm luôn thưởng phạt nghiêm minh, không ai dám tùy tiện vi phạm điều này. Cho nên, mọi người bị thời gian thúc đẩy, dĩ nhiên sẽ có lời nói màu, có chuyện báo nhanh, có hội nghị thì nhanh chóng đưa ra quyết định. Cho dù thời gian chưa tới, chỉ cần người khác tán gẫu liền thiền, Tô Mộng Trầm cũng sẽ lập tức làm một chuyện, đó là rên rỉ. Y luôn có nhiều bệnh, thân thể yếu ớt. Lúc y dồi dào cũng là lúc có quyền nhất, trên người lại có 27 loại bệnh, thụ đại phu vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cho y. Do đó, chỉ cần y vừa rên rỉ, mọi người sẽ lại cảm thấy một loại tội lỗi vì lãng phí thời gian còn sót lại của người bệnh nặng này. Vội vàng kết thúc đề tài vô vị, lập tức đưa ra kết luận, kết thúc hội nghị. Bạch Sầu Phi thì không, hắn lạnh lùng, hơn nữa còn kiêu ngạo. Hắn không giống Tô Mộng Trầm. Tô Mộng Trầm lạnh lẽo, nhưng trong nội tâm của y không hề quyết liệt, hơn nữa còn khá ôn hòa. Bạch Sầu Phi thì lại không dám nói tràng giang đại hải trước mặt hắn. Hắn coi trọng kỷ luật, thậm chí còn muốn người khác đứng để mở hội. Ngồi khiến cho người ta buông lỏng, đứng thì lời nói sẽ ngắn gọn hơn nhiều. Khi hắn cho rằng không cần nghe, sẽ lập tức cắt lời của người khác, thậm chí lúc không cần thiết, hắn cũng không ngại dùng các loại thủ đoạn để bẻ gãy đầu đối phương. Thời gian chính là cuộc đời của con người, hắn tuyệt đối không cho phép người khác lãng phí thời gian của mình. Vương Tiểu Thành thì lại khác, hắn chẳng hề quan tâm. Hắn cho rằng lãng phí thời gian và không lãng phí thời gian đều là cuộc đời. Chỉ cần lãng phí một cách vui vẻ, lãng phí sao cho thú vị, vậy thì lãng phí một chút đã sao chứ. Hắn cảm thấy người quý trọng thời gian như Lôi Tổn đã chết, Tô Mộng Trầm nắm chắc thời gian cũng đã chết, Bạch Sầu Phi tuyệt đối không chịu lãng phí thời gian cũng chết như vậy. Cho dù có quý trọng thời gian, kết quả vẫn phải chết. Sau khi chết rồi, thời gian gì gì đó đều chỉ là giả dối, cũng không quan trọng có lãng phí hay không. Cho nên, hắn mở hội rất coi trọng tình cảm, không khí, thậm chí vừa nói vừa cười, tràng giang đại hải. Có điều, những lời mọi người hữu tâm vô ý nói ra trong lúc thoải mái, hắn đều ghi nhớ, xem như là ý kiến tham khảo. đến lúc phải quyết định, hắn chỉ tìm mấy người quen thuộc đến mở hội. Có lúc, thậm chí không tổ chức hội nghị đã đưa ra quyết định rồi. Quan trọng là quyết định, chứ không phải là hội nghị. Hội nghị vốn được mở ra để quyết định, chỉ có điều kết quả mở hội thường là mở nhiều thêm. Có một số người đã lẫn lộn đầu đuôi, quên đi mục đích và ý nghĩa của việc mở hội. Thế nhưng, vào thời điểm quan trọng này, hắn lại cần phải mở hội. Hắn tìm vài nhân vật then chốt đến mở hội. Ngày mai, có nên cứu Phương Hận Thiếu và Đường Bảo Nghiêu hay không? Cứu. Lương An Nghiêu nói một cách sảng khoái gọn gàng. Hắn đại biểu cho ý kiến của phe chủ trương dốc sức nghĩ cách cứu viện. Huynh đệ thủ túc gặp nạn, thấy chết mà không cứu, chúng ta còn là người sao? Sau này đi lại trên giang hồ, không sợ người khác chê cười sao? Không phải là không cứu, vấn đề là làm sao cứu. Ôn Bảo cười hì hì, ở đây chỉ có hắn là ung dung nhất, nhưng lời nói lại thận trọng nhất. Hiện giờ cách thời gian xử trảm chỉ có 3-4 canh giờ, chúng ta sắp xếp như thế nào đây? Tượng Tị Tháp và Phong Vũ Lâu vừa mới thống nhất. Hai cốt của Tô Lâu Chủ và Bạch Sầu Phi còn chưa lạnh, Vương Tháp Chủ chưa được nghỉ ngơi, Long Quân chưa ổn. Với thực lực hiện giờ mà muốn giao đấu trực diện với cấm quân triều đình, cao thủ đại nội, có đáng hay không, có thành hay không, có thể hay không? Ta cứu, nhưng Vương Tiểu Thạch không nên đi. Ý kiến của Chu Tiểu Yêu lại đại biểu cho một nhóm người khác. Hắn không đi, chúng ta có thể xem như hành động riêng lẻ, không đến nỗi liên lụy đến người trong tháp trong lâu. Lỡ mày sắp thành lại bại, chỉ cần Tiểu Thạch Đầu còn ở đây, Quần Long còn có đầu, sẽ không bị tổn thương nguyên khí, giữ gìn được thực lực. Nếu như cứu Phương Đường mà Phương Tháp Chủ không ra tay, e rằng khó có hy vọng. Đường Thất Muội lại khôi phục vẻ lạnh lùng của hắn, giọng nói âm trầm bày tỏ nỗi băn khoăn của rất nhiều người. Nếu như Vương Tiểu Thạch đi, chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều. Thái Kinh là một con cáo già, sớm không chém người, chậm không chặt người, lại chọn ngay lúc này, chính là muốn nhân lúc chúng ta khí thế chưa mạnh, cơ nghiệp chưa vững, đánh cho chúng ta không kịp trở tay. Vương Tiểu Thạch đang nghe, rất cẩn thận lắng nghe, sau đó hắn lại hỏi. Có biện pháp vẹn cả đôi đường không? Vấn đề rất đơn giản. Nếu như cứu, Vương Tiểu Thạch phải đích thân ra tay. Đến lúc đó cứu được hay không còn chưa biết, nhưng chắc chắn sẽ bị triều đình mượn cớ hoàn toàn diệt trừ thế lực mới hưng thịnh của Kim Phong Tế Vũ Lầu và Tượng Tị Tháp. Còn nếu Vương Tiểu Thạch khoanh tay không để ý tới, thấy chết mà không cứu, sẽ bị thiên hạ chê cười, trở thành kẻ bất nghĩa, danh dự cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Mọi người đều lắc lắc đầu. Vương Tiểu Thạch chăm chú nhìn vào Dương Vô Tà. Ta muốn nghe ý kiến của ngài một chút. Nếp nhăn đầy mặt Dương Vô Tà giống như bố trí từng lớp phòng tuyến, nhưng ánh mắt lại trong vắt và rất linh hoạt. Người muốn nghe thật hay là nói dối? Vương Tiểu Thạch nói. Lúc này còn nghe nói dối sao? Còn có người nói dối sao? Ngài sẽ nói dối sao? Dương Vô Tà nói. Nói dối dễ khiến cho người ta vui vẻ. Nếu người muốn ta nói, dĩ nhiên ta sẽ nói. Lời nói thật chỉ có 3 chữ: không nên đi. Vương Tiểu Thạch hỏi lại. Tại sao? Dương Vô Tà nói. Ngươi là người thông minh, ngươi hiểu nguyên nhân còn rõ hơn ta. Vấn đề chỉ là ngươi có làm được hay không? Vương Tiểu Thạch thở dài. Lời của ngài rất đúng, vấn đề chỉ là ta có làm được hay không? Dương Vô Tà nói. Ngài làm chuyện lớn trong lòng phải tàn nhẫn, phải có thủ đoạn cay độc. Lòng dạ của ngươi có đủ tàn nhẫn hay không? Thủ đoạn của ngươi có đủ cay độc hay không? Vương Tiểu Thạch nói. Ta không phải là người làm chuyện lớn, ta chỉ muốn làm những chuyện nên làm. Dương Vô Tà nói. Hiệp giả có chuyện nên làm, trí giả cũng có chuyện không nên làm. Mấu chốt là vào lúc này ngươi có thể thuận theo tự nhiên hay không? Vương Tiểu Thạch trầm tư nhiều lần, dứt khoát nói. Không thể. Dương Vô Tà nghiêm nghị. Nếu không thể, vậy ngươi còn hỏi ý kiến gì? Vương Tiểu Thạch vẫn rất lễ độ. Ta muốn đi, cũng cần phải đi, nhưng lại không muốn liên lụy trong tháp trong lầu, không muốn vì việc làm của mình mà phá hỏng cục diện tốt đẹp này. Ngài có diệu kế gì không? Lần này đến phiên Dương Vô Tà trầm ngâm 5 lần 7 lượt, cuối cùng nói: Trừ khi... Vương Tiểu Thạch vội vàng hỏi: Trừ khi cái gì? Dương Vô Tà nói: Ta không tiện nói, nói ra cũng sợ người hiểu lầm ý ta. Vương Tiểu Thạch ở trước mặt mọi người vái y thật sâu. Tiểu Thạch đầu ở đây xin chân thành thỉnh giáo, hỏi kế Dương tiên sinh, biết rõ ý kiến tốt dễ tổn thương người, thuốc mạnh sẽ gây ra đau đớn. Sau khi được giác ngộ, Tiểu Thạch đầu quyết sẽ không quy tội cho người hiến kế hoặc oán trách việc định kế. Xin Dương tiên sinh sẽ tin tưởng ta đi. Chỉ cho ta một con đường sáng, tiên sinh không ngại dư luận cho ta kế hải. Tiểu Thạch đầu khắc sâu trong lòng, vĩnh viễn không quên, không phụ ân tình. Vương Tiểu Thạch dùng tư cách thủ lĩnh của 2 bang hội lớn, tha thiết thỉnh giáo Dương Vô Tà. Dương Vô Tà vẫn trầm ngâm không nói. Nếu như có Đường Bảo Ngưu ở đây, nhất định sẽ vỗ bàn, vỗ ghế, vỗ mông của mình và của người khác, chỉ vào mặt mũi đối phương, hoặc là mắt, lưỡi, họng, răng, vân vân, và mắng lớn. Đáng tiếc hắn lại không có ở đây. Nếu như Phương Hận Thiếu có mặt ở đây, hắn chưa chắc sẽ mắng, nhưng nhất định sẽ trích dẫn kinh văn. Tuy nhiều lần trích dẫn sai, dựa theo điển cổ, cũng nhiều lần dựa sai để chế giễu đối phương một phen, nhưng hắn cũng không có mặt. Chỉ có Chu Tiểu Yêu cười lạnh nói: Ngươi đừng bức y, ta thấy y gãi rớt hết cả đầu tóc cũng không nghĩ ra được đâu. Đây là phép khích tướng sao? Dương Vô Tà chỉ cười một tiếng, sau đó nghiêm mặt nói với Vương Tiểu Thạch: Biện pháp của ta là biện pháp khi không có biện pháp. Ngươi dùng kế của ta có lẽ sẽ bảo vệ Tượng Tị Tháp và Phong Vũ Lầu nhất thời không ngã, nhưng lại có thể khiến cho người sau này cùng đường bí lối, rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Vương Tiểu Thạch cười khổ, sờ sờ trên môi của mình. Xem ra ta thật sự nên để dâu. Vào lúc này, cảnh này, hắn lại nghĩ đến chuyện để dâu. Điều này khiến cả Dương Vô Tà cũng ngẩn người. Để dâu? Nhân trung quá mỏng, sợ không có hậu phúc. Tiền sư từng bảo ta để dâu có thể ngăn cản kiếp nạn. Dứt lời, Vương Tiểu Thạch lại vái Dương Vô Tà một cái thật sâu. Cho dù Tiểu Thạch đầu ta có kết quả như thế nào, tối nay Tiểu Thạch đầu ta vẫn muốn thành tâm thỉnh giáo, xin tiên sinh nói rõ đạo lý. Dương Vô Tà hít một hơi thật sâu, thong thả nói: Cũng chưa chắc đã không có kết quả tốt, chỉ là chuyện sau này phải xem nhân duyên gặp gỡ, lòng người ý trời rồi. Sau đó y mới nói: Trước tiên ngươi phải tìm được một người đức cao vọng trọng, có thể khiến mọi người tin phục. Nói tới đây, y bỗng nhiên muốn nói lại thôi, nhìn mọi người chung quanh, sau đó mới nói từng chữ: Để thay thế người. Mọi người vừa nghe dĩ nhiên là kinh ngạc, chợt thấy ánh mắt sắc bén của Dương Vô Tà như một vệt sáng lạnh từ trong mí mắt sâu quét qua mọi người một lần. Những người có mặt đều có cảm giác như bị lưỡi dao phớt qua. Chỉ là nơi này không ai có bản lĩnh như vậy. Dương Vô Tà hừ một tiếng, cũng không biết là cười hay thở dài, nói thêm một câu: Dĩ nhiên bao gồm cả ta. Lúc này đám người Thương Sinh Thạch truyền báo Trương Thán đã trở về, ôm một thiếu nữ hôn mê bất tỉnh, hấp hối trở về. Mời các bạn nghe tiếp chương 4, hội nghị. Một canh giờ sau, hội nghị trải qua tranh luận đã đưa ra quyết định. Vương Tiểu Thạch cùng với Ôn Bảo, Dương Vô Tà, Hà Tiểu Hà lập tức đi đến 3 nơi, lại sắp xếp đám người Đường Thất Muội, Lương A Nghiêu trấn thủ Kim Phong Tế Vũ Lầu, đám người Chu Tiểu Yêu, Chu Đại Khối Nhì thì canh giữ ở Tượng Tị Tháp đề phòng vạn nhất, tiện bề phối hợp. Đường Thất Muội tuyệt đối là một tướng tài, nói làm thận trọng, cao thâm khó lường. có nàng cố thủ phòng vũ lầu, ít nhất có thể đảm bảo yên ổn nhất thời. Chu Tiểu Yêu thông minh cơ trí, mặc dù đêm nay nàng luôn có vẻ mơ mơ màng màng, nhưng để nàng tạm thời thống lĩnh mọi người trấn giữ tượng tị tháp, có thể ứng phó với tất cả biến hóa bất ngờ. Lúc này nàng còn đi ra ngoài một chuyến, trên tay cầm theo tiền giấy và nến. Khi trở về, mắt lại hơi sừng, giống như đã khóc vài lần. Lục Ảng Yêu và Chu Đại Khối Nhi lại là những nhân vật có sức mạnh, bọn họ có thể đánh nhau. Những người Vương Tiểu Thạch dẫn theo lại là trọng tướng của Tượng Tị Tháp và Kim Phong Tế Vũ Lầu. Ôn Bảo là một người luôn biến lời sâu nghĩa xa thành chuyện hài ước. Dương Vô Tà luôn là cố vấn của Phòng Vũ Lầu. Vào thời điểm khẩn trương này, Vương Tiểu Thạch lại có hành động dĩ nhiên là trọng đại lớn lao. Hắn lại tìm Hà Tiểu Hà đến, không để ý đến hiểm khích lúc trước, khiến Hà Tiểu Hà cảm động khó tả. Trước tiên bọn họ đi đến một nơi, Phát Đảng Hoa Phủ. Giữa đêm bọn họ mời Hoa Khô Phát ra ngoài. Hoa Khô Phát thiếu ân tình của Vương Tiểu Thạch, Vương Tiểu Thạch đến nhờ ý giúp đỡ, y nhất định sẽ đi. Sau đó bọn họ lại đi đến một nơi khác, Mộng Đảng Ôn Trạch. Bọn họ cũng mời Ôn Mộng Thành. Ôn Mộng Thành cũng thiếu ân tình của Vương Tiểu Thạch, Vương Tiểu Thạch đưa ra yêu cầu, y nhất định sẽ đáp ứng. Sau đó bọn họ cùng đi đến một nơi, Phủ Thần Hầu. Cần phải đi qua đường lớn Hoàng Cố, phía bắc lầu Tam Hợp, phía nam hẻm Ngõ Tử, thông qua đường Thống Khổ, cuối đường vòng vào hẻm Khổ Thống. Phủ Giác Cát Thần Hầu danh động thiên hạ, đứng ở đó không hề nguy nga lộng lẫy, cũng không quá xa hoa rộng rãi, chỉ có vẻ cổ, có vẻ xưa, cùng với rất có vẻ khí phái. Hôm nay trong Phủ Thần Hầu lại truyền ra tiếng tranh luận. Nguyên nhân là Vương Tiểu Thạch dẫn theo Dương Vô Tà, Hà Tiểu Hà, Ôn Bảo, Hoa Khô Phát, Ôn Mộng Thành cùng đến gặp Gia Cát Tiên Sinh. Gia Cát Tiên Sinh lập tức cùng với Ca Thư Lãn Tàn, Đại Thạch Công tiếp kiến bọn họ tại Lý Hạ Qua Điển Các. Trên thực tế, Gia Cát Tiên Sinh và Tứ Đại Danh Bổ cũng rất lưu ý đến tình hình của Lục Vân Bán Đường và Kim Phong Tế Vũ Lâu tối nay tại khu vực Thiên Tuyển Sơn. Quả nhiên đã xảy ra chuyện, là một đêm kinh sư mưa gió đều biến sắc. Có điều sau khi náo động vừa mới ổn định lại, Vương Tiểu Thạch lại nửa đêm tới thăm, còn dẫn theo thủ lĩnh hai đảng Phát và Mộng. Điều này khiến bọn họ lại cảm thấy kinh ngạc. Lần này Tứ Đại Danh Bổ không tham dự hội nghị, nhưng Vô Tình, Thiết Thủ, Truy Mệnh và Lãnh Huyết đều tập hợp đầy đủ. Bọn họ đều hiểu tình cảnh của Vương Tiểu Thạch, bọn họ đều biết chuyện của Phương Hận Thiếu và Đường Bảo Nghiêu. Bọn họ ở Văn Manh Hiền, cách Lý Hạ Qua Điển Các một vách tường, thường nghĩ làm cách nào để giúp Vương Tiểu Thạch cứu Đường Bảo Nghiêu và Phương Hận Thiếu. Bọn họ là công sai, đương nhiên không tiện trực tiếp nhúng tay vào chuyện cướp pháp trường. Dù dùng công luận công, bọn họ không bắt người cướp phạm nhân hành quyết đã là không làm tròn bổn phận rồi. Có điều hai người Đường Phương đánh hoàng đế và thừa tướng mặc dù hơi hoang đường, nhưng chuyện hai người Đường Phương làm khiến cho lòng người thiên hạ sảng khoái, cũng đánh những kẻ đáng đánh nhất trên đời. Xét về điểm này, Đường Phương chẳng những không nên bị trừng phạt, thậm chí còn nên được khen thưởng mới đúng chứ. Nhưng chuyện này đương nhiên là không thể. Hiện nay công khai áp giải, hai người đến đầu phố chém đầu như vậy, rõ ràng là có mục đích khác. Đây nhất định là do Thái Kinh đứng sau màn giật dây. Càng như thế, tất cả hành động của nhóm người mình càng phải cẩn thận, không để trúng kế của Thái Kinh, còn làm liên lụy tới thanh danh một đời của Gia Cát Thế Thúc. Bọn họ đương nhiên cũng không thể ngồi yên không đếm xỉa. Nhưng thật đúng là bó tay chịu chết, lực bất tòng tâm. Bọn họ chỉ muốn đứng ở lập trường của đạo nghĩa, giúp một cách hợp pháp. Đang lúc thảo luận, bọn họ chợt nghe được vài câu đối thoại. Bọn họ đều không cố ý nghe, cũng không cố gắng để nghe, nhưng thỉnh thoảng lại có vài câu đối thoại đứt quãng truyền vào đôi tai có thính giác cực cao của bọn họ, thường là không đầu không đuôi, khó hiểu tường tận. Cháu biết gần đây trong Phủ Thế Thúc có một người khách như vậy. Chúng cháu muốn... Đó là giọng nói của Vương Tiểu Thạch. Cái gì? Đây là Hoa Khô Phát và Ôn Mộng Thạch đồng loạt thốt lên. Các người thật sự muốn tìm y? Giọng nói của Gia Cát Tiên Sinh hơi kinh ngạc. Là bất đắc dĩ. Bốn chữ này nói rất trầm trọng, cũng rất có lực, là Dương Vô Tà nói. Sau một hồi lâu đều không nghe rõ, đương nhiên bọn họ cũng không cẩn thận lắng nghe. Những lời đối thoại vừa rồi nghe được đã khơi dậy trong lòng hiếu kỳ, cho nên bốn người tứ đại danh bù cũng khó kiềm chế được thỉnh thoảng lưu ý đến nội dung cuộc trò chuyện tại Lý Hạ qua điện các. Có điều không phải lúc nào cũng nghe thấy, mà là phần lớn thời gian chẳng nghe được gì. Tốt nhất vẫn không nên hành động. Cháu thật là bất đắc dĩ, cũng chỉ đành như vậy. Thái Kinh cũng đang chờ cháu. Cháu làm như vậy sẽ liên lụy đến các hảo hán Tượng Tị Tháp, Phong Vũ Lâu cùng với hai đảng Phát và Mộng. Cháu chỉ sợ liên lụy, xin sư thúc phối hợp. Chuyện này có lẽ được, nhưng cháu chỉ có một khoảng thời gian. Nếu có gặp phải, ta sẽ cố gắng giúp cháu nghĩ vài biện pháp. Đa tạ sư thúc. Đa tạ cái gì chứ? Lúc này, bốn vị danh bổ có thể nói là hiếu kỳ đến mức không thể hiếu kỳ hơn được nữa. Nhưng càng về sau lại càng không nghe rõ. Lần thứ ba đối thoại càng ngắn, càng ít, càng vội vã. Cháu và y có quen biết sao? Khi cháu đang chạy trốn, từng may mắn quen biết y, lại được y cứu giúp vì nghĩa, tránh khỏi mai phục ở khu vực Khe Hổ Vĩ. Ồ, hóa ra là cố nhân, vậy thì dễ hơn rồi. Cháu còn muốn mượn sư thúc một vật. Nói đi. Một cây cung, ba mũi tên. Vương Tiểu Thạch nói. Một cây xạ nhật thần cung, ba mũi truy nhật thần tiễn. Lúc này giọng nói đã rất rõ ràng. Nguyên nhân là vì Gia Cát Tiên Sinh và Vương Tiểu Thạch đã chậm rãi đi ra. Đáng chú ý là chỉ có hai người Gia Cát Tiên Sinh và Vương Tiểu Thạch, còn những người khác vẫn ở lại Lý Hạ qua điện các, không ra ngoài. Bọn họ đi qua Văn Manh Hiền, tứ đại danh bổ lập tức chắp tay chào. Gia Cát khẽ vuốt cằm, mày trái nháy ba lần, môi hơi nhếch lên, tay trái khẽ chạm vào tay phải. Dái tai của y vừa trơn vừa dày, đã dài lại trắng. Vương Tử Thạch cũng chắp tay đáp lễ. Bọn họ không nói gì. Bốn vị danh bổ trông thấy hai chú cháu này vừa đi qua Văn Manh Hiền, đi về một nơi dành cho khách quý của phủ thân hầu, đó là Lục Nguyện Phi Sương Tiểu Trúc. Hai người bọn họ đến đó làm gì? Bốn vị danh bổ có phần đoán trúng, có phần cũng không biết đoán trúng hay không. Có người đoán trúng nhưng không hiểu, có người đã hiểu nhưng đoán lại không trúng. Bọn họ đành phải tiếp tục thương nghị làm thế nào để giúp đỡ quần hiệp này một tay, nghĩ cách cứu hai người Đường Phương. Pháp quy chưa chắc đã hợp lý, hợp lý chưa hẳn đã là pháp luật. Bốn vị danh bổ cảm thấy rất mâu thuẫn, pháp lý khó vẹn toàn, thậm chí đau khổ, vì tình vì lý khó trung hòa. Trong lúc mọi người đang thảo luận, thậm chí là tranh luận, đột nhiên một cái bóng lướt qua nhanh trước hiên, chợt lóe lên rồi biến mất. Ánh mắt của tứ đại danh bổ cực nhanh đã nhận được bóng người kia. Vương Tiểu Thạch. Trên lưng hắn dường như còn đeo một vật. Gần như cùng lúc, trong Lục Nguyệt Phi Sương Tiểu Trúc bóng có người hồ lớn. Không hay rồi, không hay rồi, có người ám sát tiên sinh. Mời các bạn nghe tiếp chương 5 Hội Đàm. Sáng nay có sương, sương nồng, sương nồng đến mức lúc hắt hơi cũng không thể thổi đi những hạt phấn cách chóp mũi hai tấc, lúc ngáp lại giống như hút vào một chùm bông vải ướt. Bên trong hoàng cung cũng mờ mịt sương mù, chỉ có điều sương mù giữa tường hoa khắc rồng vẽ phượng sơn vàng khảm bạc lại phản chiếu một màu xanh nhạt. Hôm nay Thái Kinh dậy rất sớm, bình thường hắn sẽ không dậy sớm như thế,